Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc Kỳ, chương 65, bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều bọc quần áo thật dày, mỗi người đều chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này đều lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm bọn họ. Một người nam nhân từ trên xe nhảy xuống, chĩa súng đi tới chỗ bọn họ. Nam nhân đi đến trước mặt bọn họ thì tháo mũ xuống, mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ mặt hắn, không cầm được mà hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Trên mặt nam nhân có một vết sẹo lớn, từ bên trái huyệt thái dương đi ngang qua mắt trái cùng cái mũi, kéo dài đến khóe miệng, nửa cái lỗ mũi bên trái đã hoàn toàn mất, mắt trái cũng bị hủy. Vết sẹo dữ tợn hẹp dài, như là một con trùng đang mấp máy. Diệp Trạch Việt chỉ dám nhìn thoáng qua rồi liếc mắt đi. Nam nhân vết sẹo đánh giá bọn họ một chút, cười nói. Nếu như chúng tôi đã có duyên cứu các người, có phải hay không các người cũng nên tỏ vẻ một chút. Đối phương người đông thế mạnh, Đường Kiếm Phong không muốn dây dưa nhiều với bọn họ, ném ba lô trên vai xuống, nói. Bên trong đều là lương thực, đằng sau nam nhân vết sẹo có một người phụ nữ lập tức tiến lên, cầm ba lô lên ước lượng, trong này tất cả đều là gạo, khoảng chừng 3-40 cân, nhưng nhìn nữ nhân này cầm lại giống như chỉ có 3-4 cân. Nữ nhân đem đồ ném cho người đằng sau đó tham lam mà nhìn ba lô còn lại của bọn họ. Tên mặt sẹo cười cười. Vết sẹo trên mặt làm hắn càng thêm dữ tợn, vết sẹo lồi động đẩy như một con sâu khiến cho những người khác thật sự không dám nhìn thẳng, ngay cả Diệp Cần cũng rời mắt đi. Nếu các vị đã tặng nhiều lương thực như vậy, thì có qua cũng phải có lại, tôi đại diện cho mọi người ở đây mời các vị đến nhà làm khách, như thế nào? Đường Kiếm Phong nhíu mày một chút, xem ra bọn người này tính toán dây dưa với bọn họ rồi. Không cần, đội chúng tôi có người bị thương, cần phải mau chóng trở về. Lúc này có người kim loại nằm trên cáng, rất thuận tiện để lấy cớ. Đường Mặc Kỳ vẫn luôn yên lặng quan sát, đám người này hẳn là dân du cư ở đời trước, bọn họ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, sinh tồn bằng bản năng. Đoàn thể này sau đó càng ngày càng lớn mạnh lên, là một khối u ác tính ở bên ngoài khu an toàn, nghe nói những người này đều là kẻ điên, thậm chí còn có người có thói quen ăn thịt người. Trên mặt tên mặt sẹo một giây trước còn cười. Giây tiếp theo trực tiếp trở mặt, đem súng chĩa vào mặt Đường Kiếm Phong, nói. Tao con mẹ nó không phải đang trưng cầu ý kiến của mày, tất cả tới choi đám người này lại. Tên mặt sẹo vừa nói xong, mấy chục người vọt lại đây, dây mây của Thẩm Giản Khê ngo ngoe rục rịch, nhưng có hơn 10 cây súng đang chĩa vào bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Mặc Kỳ ra hiệu mọi người tạm thời đừng nóng nảy, nếu thật sự nổi lên xung đột thì có hại chính là bọn họ. Tất cả ba lô, bao túi trên người bọn họ đều bị lột xuống, những người này trực tiếp dùng mảnh vải trói bọn họ lại, túm đi. Từ khi Mạt Thế bắt đầu tới nay bọn họ còn chưa bị khuất nhục như vậy, đều có chút không được tự nhiên. Ven đường Đường Mặc Kỳ vẫn luôn suy nghĩ đối sách, nhưng mấy phương án đó đều bị cậu phủ định. Đối phương hẳn là phát hiện ra bọn họ vào ngày hôm qua, rõ ràng đã cài bẫy dập để bắt bọn họ, hiển nhiên đám người kia cũng đang âm thầm quan sát thực lực của bọn họ. Mang theo người cùng vũ khí cũng đủ nhiều, không biết nhóm người này rốt cuộc vì cái gì mà muốn bắt bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiếm Phong lấy khăn quàng cổ quấn quanh mặt Đường Mặc Kỳ, khuôn mặt của cậu rất có tính lừa gạt, người khác nhìn vào sẽ cho rằng cậu với Diệp Trạch Việt đều dễ dàng khi dễ. Nhưng khuôn mặt này cũng quá tinh xảo, mà ở thời đại Tiết Tháo cùng nhân tính bị rớt mất thực dễ đưa tới các loại ác ý, suy nghĩ của Đường Mặc Kỳ bị đánh gãy. Dùng ngón út chạm vào lòng bàn tay của Đường Kiếm Phong, anh hiểu ý mà gật gật đầu. Mọi người bôn ba gần nửa tiếng mới đến được nơi của đám người này. Nói là nơi ở thật sự là có chút khen tặng cho bọn họ, gọi là ổ dơ thì thích hợp hơn một chút. Vừa mở cửa ra, một hương vị tanh hôi ập vào mặt, mọi người cơ hồ đều bị sặc đến muốn nôn ra. Bên trong đốt rất nhiều lửa, chỉ có một lỗ thông gió, những cửa sổ còn lại đều được phong kín. Trên mặt đất trải lung tung rối loạn các loại chăn bông cùng nệm, chỉ có một cái bàn hội nghị ở trung tâm căn phòng được tính là sạch sẽ một chút. Bọn họ đi vào, người đứng ở bên trong đều đứng lên nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt chết lặng mà quỷ dị, một căn phòng rộng không đến 40 mét vuông lại chứa gần 30 người. Tên mặt sẹo mang theo bọn họ đi ngang qua căn phòng này, đẩy ra một cánh cửa, đi tới một hành lang không có một chút ánh sáng, hẹp dài mà chật chội. Vết máu khô cạn cùng tro đen trải rộng trên tường, thoạt nhìn mà ghê người. Đi được vài phút, rốt cuộc cũng dừng lại trước một cửa sắt. Tên mặt sẹo gõ gõ vài cái, người bên trong mở ra một cánh cửa nhỏ, tiếng gào điên cuồng từ bên trong truyền ra. Bên trong cửa nhỏ xuất hiện một người nam nhân, liếc nhìn tên mặt sẹo một cái rồi mở cửa ra. Ánh sáng bên trong cánh cửa phi thường ít, hoàn cảnh trong này rất tối, nhưng âm thanh lại đặc biệt to, mọi người tập trung nhìn vào, hơn 100 người xếp thành một vòng tròn, kêu gào một cách hưng phấn. Người mới, nam nhân mở cửa cười quỷ dị với tên mặt sẹo một chút. Tên mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tiếp tục áp giải bọn họ đi vào bên trong. Đường Mặc Kỳ nhìn chằm chằm đám người kia, đột nhiên trong nháy mắt cậu nhìn thấy từ bên trong khe hở của những thanh sắt, đám người này đang vây quanh cái gì? Là một tang thi và một con người, bên trong lồng sắt nhốt một con tang thi, trên cổ nó có một dây xích sắt, còn có cả một người bị nhốt cùng với tang thi, đang quyết đấu với nó, bên ngoài là đám người xem. Những người này vây quanh nam nhân hai mắt sung huyết, nước miếng trong miệng bay tứ tung, hận không thể thay nam nhân đi vào trong. Bọn họ chôn vùi trong địa ngục, cam nguyện hóa thân thành ác ma, nhấm nháp tội ác, thậm chí còn có khoái cảm tràn ngập sự ghê tởm. Đường Mặc Kỳ kinh tởm đến mức không muốn nhìn tiếp, nói cho cùng thì những người này không khác gì với Tiết Sĩ Minh. Đường Kiếm Phong thấy thần sắc của cậu không đúng, âm thầm đi đến đằng sau nắm lấy tay cậu, bàn tay to nóng bỏng nháy mắt bao lấy đôi tay lạnh băng của Đường Mặc Kỳ. Trong lòng cậu ấm áp, may mắn là cậu vẫn luôn có người cậu yêu thương ở bên cạnh, may mắn là cậu không cô đơn. Lại đi qua một cánh cửa khác, sau đó đến được một căn phòng trống trải. Căn phòng này giống như một kho hàng, rất lớn. Nhưng lúc này bên trong thả không ít lồng sắt, trong lồng sắt có người và tang thi, mùi hôi thối không cần phải bàn cãi. Thấy có người tiến vào, vô luận là tang thi hay người ở bên trong, tất cả đều sao động lên, lồng sắt lay động hết lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn Đường Kiếm Phong bị đưa vào một lồng sắt khác, tên mặt sẹo nhìn chằm chằm bọn hắn, thấy tất cả bọn họ đều đã đi vào. Mới âm hiền cười nói. Trước tiên ủy khuất các người ngốc ở đây một hồi, buổi tối sẽ có một bữa tiệc lớn chiêu đãi các vị. Lồng sắt rất nhỏ, chỉ đủ một người trưởng thành đứng ở bên trong, ngay cả nằm xuống cũng có chút khó khăn. Tên mặt sẹo sau khi đi ra ngoài thì để lại mười mấy người ghìm súng nhìn bọn họ. Tang thi xung quanh điên cuồng muốn nhào tới lồng sắt, từng người nhiễm đầy máu cũng dán lên các thanh sắt, máu tanh văng khắp nơi. Bên cạnh Diệp Trạch Việt là một lồng sắt bị khóa lại, bên trong nhốt một nữ nhân, cô đang ngồi ở dưới đất ôm lấy thứ gì đó. Ngay từ đầu Diệp Trạch Việt cũng không chú ý, chờ đến khi nhìn thấy rõ, khuôn mặt nhỏ của y liền trắng bệch. Cứ nhiên trong tay của nữ nhân này đang ôm một bộ hài cốt còn vương lại máu của một em bé, máu đỏ tươi che đi xương cốt màu trắng, nữ nhân cứ như không nhìn thấy, phảng phất trong tay cô như đang ôm hài tử. Dùng cánh tay ôn nhu vuốt ve đầu đứa bé. Trên tay đều là màu máu thâm đen. Thẩm Giản Khê đứng ở bên cạnh y, thấy y không thoải mái, lập tức đem dây đằng vây quanh lồng sắt Diệp Trạch Việt, chỉ để lại một bên đối diện của mình với y. Đường Mặc Kỳ ngồi trong chốc lát, ra hiệu một ánh mắt cho Đường Kiếm Phong, anh không lên tiếng mà gật đầu. Diệp Cẩn âm thầm là một cái thủ thế. Ngụy Vũ đột nhiên kêu lớn lên rồi ngã trên mặt đất. Mấy nam nhân canh gác quả nhiên bị thu hút tới, trên tay Đường Kiếm Phong xuất hiện vài ngọn lửa, ném vào mặt những kẻ canh gác kia, trên mặt những người đó liền bị đốt đến kêu lớn, nhưng không tới vài giây liền ngã xuống, ngọn lửa lan hết toàn thân, chỉ 10 giây sau liền biến thành một đống tro. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Kiếm Phong đã đốt rụi lồng sắt của mình, dây đằng của Thẩm Giản Khê trong nháy mắt sinh trưởng mạnh mẽ, vây lấy vài người. Hai cha con Trương Tử Thành phóng ra một tầng tường băng hệ để phòng hộ, nháy mắt làm sụp đổ cả lồng sắt. Sau đó tiếng súng vang lên, người ở trong lồng ồn ào la lên, chỉ có ít người còn có ý thức trốn vào một góc. Đường Kiếm Phong nương theo dây đằng của Thẩm Giản Khê làm yểm hộ, một phen phá đi khóa cửa của Đường Mặc Kỳ, cậu lập tức đưa cho hai người họ hai cây súng. Đường Kiếm Phong làm yểm hộ cho cậu, Đường Mặc Kỳ chạy tới cửa, dùng dị năng hung hăng đánh vào khóa cửa. Người bên ngoài hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng súng, tiếng đập cửa dần dần lớn hơn. Đường Kiếm Phong dùng dị năng hạ gục người trông coi dễ như trở bàn tay. Sau đó anh nhanh chóng mở cửa cho những người khác. Cuối cùng những người này cũng ý thức được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Những người ồn ào ban nãy tất cả đều quỳ trên mặt đất cầu bọn họ mở cửa. cứu lấy những người này. Bọn Đường Mặc Kỳ đều trực tiếp dùng súng phá khóa, đem đám người cứu ra. Cánh cửa sắt cũng không trụ được bao lâu, liền bị phá hủy. Khi mọi người đang bỏ chạy, một bé gái hô một tiếng với bọn họ, chạy về một hướng. Coi như cứu ngựa chết thành ngựa sống, mọi người lập tức theo qua. Đi qua tới đây thì phát hiện bên góc tường có một cánh cửa nhỏ, chỉ cao hơn nửa người. Đường Kiếm Phong trực tiếp dùng chân đá văng cánh cửa. Đi qua một con đường tối đen, mọi người tiến vào một căn phòng. Căn phòng này càng tối hơn nữa, ngay cả một ngọn nến cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ nhìn thấy rất nhiều giường, khí vị cũng phi thường khó ngửi. Chờ mọi người đi vào chỗ giường kia mới rõ, cơ nhiên trên mỗi cái giường đều là một đám nữ nhân trần trụi. Những cô gái này đều đang hôn mê, trong đó có không ít cô gái còn có bụng khá lớn. Trong tay một cô gái còn đang ôm một bộ hài cốt điên dại hét lên, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bé gái lộ ra âm thanh sâu kín, nơi này là lò sát sinh để bọn họ tiết dục. Đôi mắt của Diệp Trạch Việt nhìn tới một cái bồn nhựa, bên trong chứa một đứa nhỏ bị lấy ra từ trong bụng mẹ, vẫn còn chưa dọn dẹp. Diệp Trạch Việt lập tức ói ra, sắc mặt của mọi người cũng phi thường khó coi. Bọn họ cũng hiểu được hài cốt mà nữ nhân kia đang ôm là từ nơi nào. Một đám súc sinh, Trương Vân Phi lớn tuổi nhất, cũng là người khó chấp nhận được nhất, hai tay gắt gao nắm chặt, cả người run rẩy. Tuy rằng Đường Mặc Kỳ đã nghe qua tác phong hành sự của đám người này, nhưng cũng không ngờ lại tới mức này. Anh, phải giết chết bọn chúng. Đường Mặc Kỳ yên lặng nhìn Đường Kiếm Phong. Đường Kiếm Phong gật đầu, nhóm người này ngay cả tang thi cũng không bằng, giết chết bọn họ là sự trừng phạt tốt nhất cho bọn họ. Người được đội ngũ Đường Mặc Kỳ thả ra đều lo sợ mà đứng sát bên cạnh, thần sắc chết lặng. Đang lúc Trương Tử Thành cùng Diệp Trạch Việt kiểm tra tình huống của những cô gái kia, mọi người cũng đang thương lượng đối sách, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng bước chân. Cách Trương,